Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1194, chương 1195, Người có độc. Nam đầu lục tinh viên kia hạt châu nguyên lai cũng đã ở ngươi trên tay. Hắn lơ lửng đang bị chính mình đập ra cái hố bên trong. Hắn dưới thân cái hố to này cũng dần dần bị trong suốt óng ánh tia sáng chứa đầy. Chỉ là như vậy, ngươi liền cảm giác có thể đánh với ta một trận. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, chậm rãi nói rằng, khi hắn câu nói này vang lên lúc, hắn tay phải hướng phía đằng trước duỗi ra, rút kiếm. Đây là cùng Quan Lũng một trận chiến chi trung Tây Phương Tuần Vương Vũ Văn Phách một dạng hư không. Rút kiếm tư thái, nhưng mà hắn lúc này này thanh kiếm cũng không phải là từ trên người người khác rút ra, mà là từ trong thân thể của mình rút ra. Hắn trong khí hải lơ lửng không chừng thiên mệnh hộp máu như cùng kiếm hạp một dạng tranh một tiếng. Thanh minh, rất nhiều sợi cực kỳ tươi đẹp nguyên khí từ hắn trong tay xuất hiện. Một thanh đỏ tươi được gần như yêu dị trường kiếm xuất hiện ở rồi hắn trong tay. Làm này thanh kiếm xuất hiện nháy mắt, toàn bộ đạt nhĩ bàn thành bên trong lại là cuồng phong gào thét. Nhưng mà lúc này cuồng phong gào thét lại không phải đều là cương phong hướng về một phương hướng quét, mà là vô vô cỗ gió buộc tựa như là tê minh mà không thể tránh thoát trói buộc quỷ hồn một dạng. Ở thành bên trong trong ngõ phố xuyên loạn, này chuôi đỏ tươi trường kiếm trên thân kiếm nhộn nhạo vẫn như cũ là bắt đầu thất tinh khí tức tử vong, nhưng trừ cái đó ra, nó trên thân kiếm còn không ngừng chảy lấy rất hỗn loạn mà mạnh mẽ dáng vẻ bệ vệ. Này dáng vẻ bệ vệ bên trong có vô số loại khí tức. Những khí tức này đến từ vô số bị thiên mệnh hộp máu cắn nuốt tử khí. Lâm Ý đứng ở nguyên mà không động, đã Hạ Bạt Nhạc đã dừng lại cùng hắn một trận chiến. Hắn liền không cần lại truy, mà lại lúc này có bảy cỗ khổng lồ lực lượng đã liên tục từ hư không bên trong đè ép xuống. Đông, đông, đông, tựa như là bảy con nhìn không thấy cự túc liên tục từ không trung đạp xuống. Đạp ở hắn trên người, Lâm Ý thân thể không nhúc nhích. Hắn trên người chỉ là phát ra màu vàng ánh sáng rực rỡ, tựa như là hòa tan thần thiết đang thiêu đốt. Nhưng hắn ngoài thân không khí cùng mặt đất lại là không ngừng chấn động. Mỗi một lần loại này khổng lồ lực lượng như cùng nhìn không thấy cự túc đạp xuống, hắn dưới thân mặt đất liền hướng dưới lõm xuống vài thước. Đạt nhĩ bàn thành nguyên bản chính là ở trên núi tạo hình mà ra thành. Loại này cứng rắn ngọn núi phía dưới cũng tồn tại rất nhiều lỗ thủng cùng hang động, theo lấy mặt đất không ngừng lõm xuống, rất nhiều tương đối yếu ớt mặt đất liền triệt để sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều thật to nho nhỏ động sâu. Hạ Bạt Nhạc trên mặt trừ tức giận ra, xuất hiện rồi một loại rất kỳ quái thần sắc. Trong tay hắn cái kia đạo đỏ tươi trường kiếm đã biến mất. Nó phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian giới hạn một dạng, trực tiếp xuất hiện ở rồi Lâm Ý trước người, đâm về Lâm Ý ngực. Nhưng mà nhường hắn không thể nào hiểu được là, hắn rõ ràng cảm thấy Lâm Ý chưa tới cực hạn, rõ ràng cảm thấy Lâm Ý có thể làm những cái gì. Nhưng Lâm Ý nhưng như cũ bất động, hắn trực tiếp liền dùng chính mình thân thể, thản nhiên đã nhận lấy hắn này một kiếm, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Lúc này không biết là Lâm Ý trong thân thể vẫn là hắn này thanh kiếm bên trên phát ra mấy mảnh trong suốt tươi ánh sáng rực rỡ ở mũi kiếm cùng thân thể tiếp xúc địa phương bay ra. Cũng nhìn không ra là mũi kiếm vỡ nát sinh ra vỡ vụn, vẫn là Lâm Ý thể nội chảy xuôi mà ra máu tươi. Lâm Ý thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, hắn thân thể hơi rung nhẹ, nhưng là một bước không lùi. Này đạo máu trường kiếm nhìn qua trong nháy mắt hơi ngắn chút, nhưng mà kỳ thực lại là ở từng tấc đâm vào Lâm Ý thể nội. Đạt nhĩ bàn thành bên trong lúc này chỗ có âm thanh đều bị cuồng gió đang gào thét âm thanh che lấp. Nhưng này chút nhìn lấy một trận chiến này người, lại thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Bọn hắn tất cả mọi người biết rõ Lâm Ý lúc này ở làm cái gì. Đều hết sức rõ ràng này nguyên bản chính là trong thiết kế. Đối phó Hạ Bạt Nhạc trọng yếu nhất một khâu, nhưng mà cảm giác một kiếm lực lượng, cảm giác đối phương cùng này thanh kiếm khí cơ tương liên. Cảm giác đối phương chân nguyên liên tục không ngừng thông qua này thanh kiếm tuôn vào Lâm Ý thân. Thể, bọn hắn tất cả mọi người rất khẩn trương, tất cả mọi người thân thể đều không tự chủ bắt đầu run rẩy. Tựa như là lúc này cũng có một thanh kiếm đâm vào bọn hắn thân thể. Ngay tại lúc này, Hạ Bạt Nhạc trong thân thể lại tuôn ra càng nhiều quái dị cảm thụ. Hắn cảm giác được đối phương trong thân thể tựa như là có vô số hỏa chân chính tinh thần tựa như là cối xay một dạng cọ sát rồi bắt đầu. Điên cuồng mài nhỏ lấy hắn xâm nhập đối phương thể nội kiếm khí cùng chân nguyên lực lượng. Đối phương nội phủ tại dạng này lực lượng cường đại xé rách dưới. Trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả tâm mạch đều thậm chí đã như cùng mưa đá nện đánh dưới lá chuối tây. Toàn bộ đều là lỗ thủng, nhưng mà đối phương mạnh mẽ vô cùng sinh cơ, lại là đang không ngừng tu bổ loại này kinh người bị thương. Đối phương rõ ràng nên chết đi, nhưng mà lại vô cùng cường hoành còn sống, tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Cùng lúc đó, đối phương thể nội lại là bỗng nhiên xuất hiện rồi một luồng đáng sợ khí cơ. Rõ ràng ngoại trừ tiếng vỡ vụn bên ngoài, không có còn lại âm thanh, nhưng mà hắn trong nhận thức lại là xuy một tiếng. Hắn xâm nhập Lâm Ý thể nội chân nguyên lực lượng, tựa như là trong nháy mắt bị xối đổ một tầng nóng hổi dầu nóng. Hắn chân nguyên đang bị thiêu đốt, đang bị tan rã. Hắn đương nhiên tưởng rằng đối phương đại câu la công pháp tạo thành chôn vùi chân nguyên hiệu dụng. Cho rằng là đối phương thể nội tồn tại lượng lớn đan hống. Hắn cũng biết rõ đó là kiếm các độc môn thủ đoạn. Nhưng mà tại trong một sát na, càng thêm cổ quái cảm thụ lại chôn vùi rồi suy đoán của hắn cùng đối Lâm Ý nhận biết. Ngoại trừ thiêu đốt cùng tan rã bên ngoài, đáng sợ hơn khí cơ tựa như là vô số đầu còn sống độc trùng trong nháy mắt tuôn vào hắn chân nguyên. Bên trong, ngay cả trong cơ thể hắn thiên mệnh hộp máu đều trực giác đến rồi mãnh liệt nguy hiểm. Trong cơ thể hắn điên cuồng chấn động, ở hắn chân nguyên còn cùng này chui đạo kiếm tương liên. Hắn còn không nghĩ như vậy dừng tay này trong nháy mắt. Những này ở hắn trong nhận thức tựa như là đáng sợ độc trùng một dạng khí cơ. Đi ngược dòng nước, tuôn vào hắn kinh mạch, tuôn vào hắn khí hải. Suy suy suy suy, hắn trong nhận thức trong nháy mắt vang lên vô số âm thanh. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy vô số sợi khói trắng ở trong khí hải sinh thành. Có độc, hắn thân thể không tự chủ được rung động. Hắn vô ý thức quát ra hai chữ này, Lâm Ý thân thể cũng rung động, hắn tay nắm chặt rồi chuôi này không có vào trong cơ thể mình tươi trường kiếm. Hắn chậm rãi đem này chuôi trường kiếm từ trong cơ thể mình rút ra đi ra. Hắn cơ quan nội tạng đang không ngừng vỡ vụn, đang bị khiên động, loại này cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng hắn biết rõ Vương Bình Ương, Vương Hiển Thụy cùng Hoàng Thu Đường bọn hắn bốc lên vô số nguy hiểm nghiên cứu ra đến dược vật. Cũng chính tại đối phương thể nội tàn sát bừa bãi, hắn đều thậm chí cảm giác được thiên mệnh hộp máu sợ hãi cùng run rẩy. Hắn cảm giác được rồi đối phương chân nguyên lực lượng đang không ngừng bị suy yếu. Nhìn lấy bị chính mình chậm rãi rút ra này chui tràn ngập khí tức tà ác chết kiếm. Hắn nhìn lấy này thanh kiếm lực lượng hết sạch sức lực mà ở chính mình trong tay bắt đầu tán loạn. Rõ ràng hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên có chút vặn vẹo. Hắn vẫn là một lần nữa tràn ngập trào phúng nói rằng. Cứ như vậy, Hạ Bạt Nhạc không tiếp tục phẫn nộ. Hắn hít thở đều trở nên nặng nề. Hắn mỗi lần hít thở đều sẽ cảm giác được chính mình thân thể nặng nề một phần. Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy rất hối hận,